Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 294 báo cho. Chương 294 báo cho có Tây Bình cùng Thượng Thái huyện kinh nghiệm ở phía trước. Triệu Khoan yên ổn cùng xây dựng Cù Dương còn tính thuận lợi. Bọn họ không chỉ có lệ nhưng theo, còn có kinh nghiệm. Triệu Hàm Chương bắt đầu chạm đến Nhữ Nam quận sự vụ. Bởi vậy đem cấp Uyên mang theo trên người, cố ý lưu lại Triệu Câu. Hắn ở Cù Dương tuyển nhận binh mã cũng huấn luyện, nàng nói: "Ta cho ngươi 1000 danh ngạch, quay đầu lại lương thảo binh khí sẽ làm người đưa tới." Triệu Câu bất quá hỏi Triệu Hàm Chương vì cái gì muốn dưỡng nhiều như vậy binh mã, chỉ nghe lệnh hành sự. Bởi vậy một ngụm đồng ý, Triệu Khoan kinh hồn táng đảm, nhịn không được lặng lẽ chạy về đi gặp Triệu Minh. Nhưng hắn mới khai một cái đầu, Triệu Minh liền nói: "Đây là các ngươi Cù Dương sự vụ, ta chỉ là Tây Bình huyện huyện nho nhỏ, việc này cùng ta không liên quan, không cần nói cho ta." Triệu Khoan, hắn minh bạch, vì thế không nói một lời, lại trộm lưu hồi Cù Dương. Mở một con mắt, nhắm một con mắt. Triệu Câu muốn quân doanh, hắn liền lấy công đại trần làm người đi cho bọn hắn kiến. Bởi vậy Cù Dương huyện cũng khai một cái gạch phường. Triệu Hàm Chương rất hào phóng, không chỉ có cho hắn khai gạch phường kỹ thuật nhân viên, còn làm người ở Cù Dương khai một nhà chân bảo các. Bên trong bán thương phẩm cùng Tây Bình chân bảo các giống nhau. Cứ như vậy, có chút khách thương không cần thiết đến Tây Bình, ở Cù Dương liền có thể mua được tiện nghi trang giấy, thư tịch, lưu ly chờ thương phẩm, mà Triệu Hàm Chương tiền nhiệm quận thừa sau đạo thứ hai mệnh lệnh cũng ở thời điểm này phát ra đi. Các huyện huyện lệnh ở Tết Trung Nguyên tiến đến Tây Bình thấy nàng, cũng tham gia nàng cập kê lễ. Triệu Hàm Chương muốn cập kê nàng sinh nhật ở Tết Trung Nguyên đêm trước. Bởi vì nàng còn ở giữ đạo hiếu, bổn không nghĩ đại làm, nhưng cấp Uyên cùng nàng thương lượng quá, cho rằng nàng hẳn là tìm một cơ hội gặp một lần chúng huyện lệnh. Nàng sinh nhật yến chính là một cái hảo lý do, không quan tâm cập kê yến làm không làm, trước đem người làm ra lại nói. Tân quan tiền nhiệm ba đống lửa, nàng không có ba đống lửa kia cũng phải nhường chúng huyện lệnh gặp một lần nàng cái này tân quận thừa. Triệu Hàm Chương đồng ý, vì thế cấp các huyện huyện lệnh hạ lệnh. Các huyện huyện lệnh thu được mệnh lệnh khi đã chết lặng. Triều đình hiện tại chia năm xẻ bảy, hoàng đế đều bị Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy đoạt tới cướp đi, cho nên bọn họ người lãnh đạo trực tiếp là một cái nữ lang, tựa hồ cũng không có gì không thể lý giải. Triệu Hàm Chương không có mặt mũi, nhưng xem ở Triệu thị trên mặt, bọn họ cũng đến đi một chuyến. Tân quận thừa chính là đem quận trị chuyển qua Tây Bình, vì thế các huyện huyện lệnh bắt đầu chuẩn bị lễ vật đi tham gia vị này tân quận thừa cập kê yến. So sánh với dưới, Triệu thị liền phải lãnh đạm đến nhiều. Bất quá bọn họ vẫn là ngồi ở cùng nhau thương lượng. Tam nương cập kê yến thật sự muốn làm sao? Nàng không phải phái người trở về nói chính là cái lấy cớ sao? Chỉ là tưởng nhân cơ hội gặp một lần các huyện huyện lệnh, lời nói đều nói ra đi, không bằng liền làm tốt, còn ở hiếu kỳ đâu, cũng không thật lớn làm. Đại gia liền cùng nhau nhìn về phía Triệu Tùng, chờ hắn quyết định. Triệu Tùng thở dài một tiếng nói: "Cập kê ngày đó không cần rượu, chỉ lấy trà đại chi, dù sao cũng là tam nương đại nhật tử, nếu đem khách nhân mời tới, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi." Lời nói là như thế này nói. Triệu Tùng vẫn là có chút không rất cao hứng, tam nương không nên đại làm cập kê yến, chờ ra hiếu bổ làm chính là, hà tất nóng lòng nhất thời. Triệu Minh, nàng cũng không phải vì danh vọng tự thân, mà là muốn gặp một lần các huyện huyện lệnh, không có lấy cớ triệu kiến, bọn họ chỉ sợ sẽ không tới. Triệu Tùng lúc này còn không có từ Triệu Hàm Chương đương quận thừa thượng phản ứng lại đây, thở dài hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Triệu Minh không nói chuyện, Triệu Tùng không khỏi nói, Tử Niệm a, chúng ta Triệu thị là trung thần lúc sau, ngươi cùng Tam Nương đừng làm sai sự, bằng không, hắn dừng một chút, thanh âm thấp thấp nói, đó là ngươi là ta nhi tử, ta cũng tuyệt không khoan dung. Triệu Minh, ngoặc kép, a phụ, ngài suy nghĩ nhiều, Tam Nương bất quá là muốn Nhữ Nam quận lấy an tự thân thôi. Chúng ta Triệu thị ở Nhữ Nam, nếu có thể đem Nhữ Nam quận kinh doanh thành một cái thùng sắt, chúng ta ủ bảo cũng an toàn rất nhiều. Triệu Tùng sắc mặt nghiêm túc, cũng không biết tin không có, ra thư phòng. Triệu Minh nghĩ nghĩ, vẫn là đi Tây Bình huyện nha, Triệu Hàm Trương đi quân doanh luyện binh. Huyện nha chỉ có cấp huyên cùng phó đình hàm mấy cái ở, Triệu Minh không có quản đang ở xử lý chính vụ cấp huyên, mà đi tìm phó đình hàm, phó đình hàm đang ở vẽ. Hắn cảm thấy thập nhất thúc tổ bọn họ động tác quá chậm. Hơn nữa Triệu thị con cháu bị Triệu Khoan mang đi, dư lại sẽ vẽ bản đồ liền không mấy cái, hắn hiện tại không vội. Dứt khoát liền chính mình tới, Triệu Minh đến thời điểm. Hắn chính đắm chìm ở vẽ bản đồ chung, bên người rơi dụng phác thảo cùng bản thảo. Trong tay cầm thước đo ở nhất nhất so đối, hắn vẽ không giống thập nhất thúc tổ một bên đối chiếu. Phác thảo cùng bản thảo, một bên trước họa một bức bản nháp, xác định không có lầm sau lại đăng một lần, hắn là đem phác thảo cùng bản thảo xem qua sau. Trực tiếp thượng thủ liền họa, động tác như nước chảy mây trôi, liền dường như kia sơ thảo chính là hắn họa giống nhau. Triệu Minh đứng ở trước cửa nhìn trong chốc lát, thấy hắn đắm chìm ở trong đó không phát hiện hắn, liền cũng không ra tiếng, liền lặng lặng mà đứng. Này Phúc Sơn xuyên thành chấn đồ đã họa đến không sai biệt lắm. Phó Đình Hàm tốc độ đích xác thực mau, hắn một ngày chi công liền so đến quá 10 cái Triệu thị con cháu một ngày làm, như thế học nhiều, biết rộng cùng thông tuệ, lại rất thiếu tham dự đến chính vụ bên trong. Triệu Minh rất ít thấy hắn cùng huyện nha trung quan lại lui tới, Phó Đình Hàm đem cuối cùng một cái lộ phương hướng vẽ ra tới, không khỏi xoay chuyển nhức mỏi cổ, ngẩng đầu nhìn đến đứng ở cạnh cửa Triệu Minh, hơi kinh ngạc. Hắn thu bút mực đứng dậy, Minh bá phụ khi nào tới? Sắp chạm ma, Triệu Minh thuận miệng nói, vừa tới, hắn mời Phó Đình Hàm. Tam Nương đâu? Chúng ta đi gặp nàng. Phó Đình Hàm còn muốn nhìn dư lại phác thảo cùng bản thảo, bởi vậy nói, nàng quân doanh đi, ngài tự đi tìm nàng liền hảo. Triệu Minh kiên trì xem hắn, người cùng ta cùng đi. Phó Đình Hàm kinh ngạc nhìn về phía hắn, thấy hắn cố chấp đứng, nghĩ nghĩ vẫn là đem trên mặt đất rơi dụng bản thảo thu hồi tới, gật đầu nói, hảo đi. Phó Đình Hàm giữ cửa cấp khóa, đem chìa khóa giao cho Phó An, lúc này mới cùng Triệu Minh đi ra ngoài, đều có hạ nhân cho bọn hắn chuẩn bị tốt ngựa. Triệu Hàm Trương ở ngoài thành quân doanh, bọn họ lập tức hướng ngoài thành đi, nhưng Triệu Minh một chút cũng không vội, ngược lại còn đè xuống mã tốc, hỏi Phó Đình Hàm, ngươi đi qua vài lần quân doanh? Phó Đình Hàm nói, không số quá, dù sao thường xuyên đi. Triệu Minh liền cười hỏi, ngươi cũng là đi luyện binh sao? Phó Đình Hàm nói, ta là đi rèn luyện thân thể, thuận tiện xem bọn họ luyện binh. Triệu Minh hỏi, ta nghe nói các ngươi ở Cù Dương huyện cũng nuôi quân tính tốt nhất Thái Trang Viên bộ khúc, các ngươi trên tay binh mã không ít đi. Phó Đình Hàm không nói chuyện, Triệu Minh lạc dừng ngựa, ánh mắt sáng ngời nhìn Phó Đình Hàm, hỏi, các ngươi cực hạn là nơi nào? Phó Đình Hàm hỏi, Minh bá phụ vì cái gì không đi hỏi Hàm Trương đâu? Triệu Minh ghét bỏ nói, miệng nàng không hai câu thành thật lời nói, Phó Đình Hàm lại không ủng hộ lời này. Hắn lắc đầu nói, nàng tuy rằng nói nhiều, nhưng cơ hồ không gạt người. Triệu Minh lẳng lặng mà nhìn hắn, Phó Đình Hàm cười cười nói, Minh bá phụ, ta là nghiêm túc, nàng tựa hồ thích nói mạnh miệng, còn luôn là lời ngon tiếng ngọt, nhưng nàng cấp ra hứa hẹn, chưa bao giờ là giả dối. Ngài muốn biết cái gì? Trực tiếp hỏi nàng liền hào, vậy còn ngươi? Triệu Minh hỏi, ngươi trong lòng liền không có chính mình chủ ý sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.